Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 56. Góc truyện audio.com. Hôm nay là hôn lễ của Lâm Văn và Triển Phong. Vốn Lâm Văn chỉ muốn cho hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm thân mật là được. Không cần chuẩn bị hôn lễ phô trương như vậy. Nhưng mà mẹ Triển lại nói. Trong đời người phụ nữ, lúc mặc áo cưới là lúc đẹp nhất. Cho nên hôn lễ nhất định phải tổ chức. Cuối cùng thì phải nghe theo lời mẹ Triển tổ chức hôn lễ vô cùng đặc biệt. Hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ của anh cổ kính. Mẹ Triển tổ chức hôn lễ cho họ rất trang trọng nhưng không mất phần thoải mái. Qua chuyện này cũng thể hiện được sự yêu thương của mẹ Triển dành cho Lâm Văn. Bởi vì quan hệ của hai người, cho nên khách tham dự cũng không nhiều. Chỉ có song thân hai bên, Triển Tuấn, Phách, Dương Vân, Trương Giao và Vương Khiết đến chúc mừng. Như vậy thôi cũng đủ làm cho Lâm Văn và Triển Phong đặc biệt thỏa mãn. Hai người có được sự đồng ý của ba mẹ hai nhà. Có thể chứng kiến cho hạnh phúc của họ thì đã đủ mãn nguyện. Lâm Văn mặc một chiếc váy cưới của nhà thiết kế nổi tiếng Nicola. Được ba Lâm dắt tay bước đi trên nền nhạc của bài hát De La Sieva. Triển Phong một thân âu phục màu đen đứng trên bục sáng lạng nhìn về phía Lâm Văn. Hai người hôm nay có một loại cảm giác độc nhất vô nhị, phi thường hài hòa, làm cho mọi người đều phải nhìn chăm chú. Lâm Văn được ba Lâm dìu đi chậm rãi tới trước mặt Triển Phong. Đứng bên cạnh thảm đỏ là Triển Tuấn, Phách, Dương Vân, Trương Giao, Vương Khiết, Lâm Văn, chúc mừng cậu, hôm nay thật đẹp nha. Trương Giao đứng một bên vừa giải hoa vừa vui vẻ nói với Lâm Văn. Lâm Văn, cậu là cô dâu xinh đẹp nhất. Dương Vân cũng vui vẻ nói. Chúc cô hạnh phúc. Vương Khiết cũng ngoại lệ lộ ra tươi cười với Lâm Văn. Nếu Tiểu Phong khi dễ em, cứ nói cho anh hai biết. Anh thay em trừng trị nó. Triển Tuấn cũng không chịu thua kém. Khoa Trương nói. Chúc mừng hai người. Phách cũng đứng một bên chúc mừng. Nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Vân. Lâm Văn mỉm cười nhìn bạn bè xung quanh, yên lặng gật đầu ý bảo cảm tạ họ đã tới đây chúc mừng nàng và cũng vô cùng biết ơn vì nhờ có họ mà công ty của ba nàng vẫn duy trì cho tới hôm nay. Lúc ba Lâm dẫn Lâm Văn đi tới trước mặt Triển Phong, ba Lâm thâm trầm nói với Triển Phong. Triển Phong, bây giờ ba giao Văn Văn cho con nên yêu thương nó hết mực, nếu con dám bạc đãi Văn Văn. Ba sẽ không tha đâu. Bác trai, người yên tâm, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi Lâm Văn thật tốt. Triển Phong kiên định nói. Còn gọi bác trai cái gì? Con sửa cách xưng hô lại được rồi đó. Mẹ Triển đứng ở phía sau vui vẻ nói. Triển Phong có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Văn. Đỏ mặt nói. Ba, con nhất định sẽ chăm sóc Lâm Văn thật tốt. Sẽ không bạc đãi nàng. Ba Lâm vừa lòng nhìn Triển Phong, chậm rãi đem tay Lâm Văn đặt vào tay Triển Phong. Ba, Lâm Văn nhìn ba nàng, nghẹn ngào gọi, con gái ngốc, đều lập gia đình rồi. Về sau không cần cứ suốt ngày dùng hết tâm tư vào công việc. Phải dành thời gian cho gia đình nha con. Ba Lâm cũng không nỡ, nhìn Lâm Văn nói, dạ, Lâm Văn rưng rưng gật đầu. Khụ. Mục sư lên tiếng, làm cho mọi người biết ông ấy bắt đầu chứng hôn. Mong mọi người hợp tác một chút, im lặng một chút. Mục sư không biết hẳn là xưng hô như thế nào với Triển Phong. Gọi là tiên sinh hay là tiểu thư đây? Cái này làm cho ông ấy có chút rối rắm. Nhưng dù sao mục sư cũng đã nhìn quen nhiều trường hợp. Rất nhanh đưa ra chủ ý, Triển Phong. Cô có nguyện ý dùng cả đời này yêu Lâm Văn. Chăm sóc nàng, bất luận bệnh tật hoặc là nghèo khổ, đều bên cạnh nàng không rời. Tôi nguyện ý, Triển Phong thâm tình nhìn Lâm Văn trả lời. Lâm Văn, cô có nguyện ý dùng cả đời yêu Triển Phong, thông cảm cho bạn đời của mình. Bất luận phát sinh chuyện gì, đều không rời xa nhau. Tôi nguyện ý, Lâm Văn cũng thâm tình đáp lại Triển Phong. Hai người yêu thương nhìn nhau. Hiện tại hai người có thể trao đổi nhẫn. Mục sư khép lại kinh văn nhìn Lâm Văn và Triển Phong nói. Triển Phong lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là nhẫn kết hôn của cả hai. Nhẫn bạch kim này là do Triển Phong đặt hãng Tiffany thiết kế riêng cho họ. Trên thế giới độc nhất vô nhị chỉ có một cặp. Triển Phong vương giả khí phái. Mà Lâm Văn ôn nhu cười khẽ. Hai người trao nhẫn có khắc tên của đối phương. Sau khi trao nhẫn xong, mục sư nhẹ nhàng nói. Chú rể có thể hôn môi cô dâu. Triển Phong chậm rãi cúi đầu. Thâm tình nhìn Lâm Văn. Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Văn, Phong yêu em. Triển Phong mỉm cười nói. Phong, em cũng yêu Phong. Lâm Văn ôn nhu nhìn Triển Phong. Không biết là ai đột nhiên hô một câu. Tung cầu hoa, mọi người chuẩn bị. Lâm Văn cười quay đầu nhìn bạn bè phía sau. Xoay người, bắt tay tung cầu hoa nhẹ nhàng về phía sau. Cầu hoa nhẹ nhàng rơi trúng Trương Giao. Cô dễ dàng bắt lấy. Tôi bắt được rồi. Trương Giao cao hứng cầm cầu hoa hoa chân múa tay vui sướng hét lên. Không cẩn thận mới rơi chúng vào cô mà thôi. Vương Khiết vẫn mở miệng ra là không có câu nào ấm áp. Chậm rãi nói. Hứ, tôi chỉ biết là cô ghen tị. Cô ghen tị tôi lấy được cầu hoa. Nhưng mà hôm nay tâm tình tôi rất tốt. Sẽ không so đo với cô. Trương Giao vui vẻ cầm cầu hoa nói. Vương Khiết nhìn Trương Giao mặc lễ phục sặc sỡ. Sức sống bắn ra bốn phía. Lắc đầu đi theo phía sau cô. Tổ chức lễ cưới trong giáo đường thường không có nhiều khách. Hiện tại tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ để chụp ảnh kỷ niệm. Vì thế nhìn phi thường ấm cúng. Ba Triển, mẹ Triển, Triển Tuấn đứng gần nhau. Ba Lâm và mẹ Lâm khoác tay nhau đứng kế bên. Dương Vân và Phách tuy không nhìn nhau một lần nào nhưng cũng rất ăn ý đứng cạnh nhau. Mà quái dị nhất chính là Trương Giao và Vương Khiết luôn khắc khẩu nhưng cũng lại gần đứng sát một bên. Không biết là do tâm tình cả hai đều tốt hay là do chuyện gì khác. Sau khi kết hôn, Triển Phong ngày càng yêu Lâm Văn hơn. Ba mẹ Lâm thì cũng học theo ba mẹ Triển. Ra nước ngoài du lịch, Lâm Thị lại lần nữa giao cho Lâm Văn quản lý. Lâm Văn dùng hầu hết thời gian sau đó để xem lại văn kiện và những tư liệu trong công việc trước kia. Vì thuận lợi cho công việc của Lâm Văn và Triển Phong, nên cả hai dọn về căn nhà mà trước kia Lâm Văn và Triển Phong ở. Nhưng mỗi cuối tuần thì đều về nhà mẹ Triển ăn cơm chiều. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, đơn giản mà lại ấm áp. Chuyện Triển Phong kết hôn, người của Triển Thị biết cũng không nhiều. Triệu Linh là một trong những người đó. Khi cô biết chuyện Triển Phong kết hôn cùng Tổng Tài Lâm Thị thì cô mất hồn cả một tuần. Sau đó đi làm lại thì mời cả hai người về nhà cô ăn bữa cơm. Điều này làm cho Triển Phong rất vui vẻ đáp ứng. Mong muốn từ lâu là có thể nếm thử đồ ăn do Triệu Linh làm. Khi Triệu Linh thấy được sự săn sóc và quan tâm của Triển Phong dành cho Lâm Văn, Triệu Linh biết Triển Phong không chọn sai người, mà cô cũng nên buông tay đoạn tình cảm này. Chưa có bắt đầu thì cũng nên quên đi. Lâm Văn trở lại Lâm Thị đi làm, cũng cố ý hỏi Dương Vân vì sao nghỉ việc lâu như vậy. Chuyện lịch sử, Dương Vân, cậu có chỗ nào không khỏe hả? Có cần mình giúp gì không? Lâm Văn quan tâm hỏi. Không có việc gì. Không có việc gì. Hiện tại mình ổn rồi. Mình nghĩ sau này hẳn là sẽ không phát sinh chuyện thế này nữa. Dương Vân tựa lưng vào ghế sâu xa nói. Từ sau chuyện kia, Dương Vân lặng lẽ tìm Triển Phong hỏi những việc có liên quan đến Phách. Triển Phong cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Liền đem chuyện của Phách từ nhỏ đến lớn kể cho Dương Vân nghe một chút. Khi Dương Vân nghe xong thì tâm cũng nổi lên một tia dao động. Khó trách Phách lại suy nghĩ và hành động cố chấp như vậy. Lúc này cảm giác của Dương Vân đối với Phách ngày càng phức tạp. Lúc gần lúc xa, lần đầu tiên làm cho cô không biết phải như thế nào. Nhân sinh kỳ lạ là thế. giữa hai người xa lạ vì một chuyện gì đó mà có thể kéo gần họ lại với nhau. Gần đến Tết âm lịch, hầu như Triển Phong chỉ làm việc ở công ty một nửa thời gian so với trước kia. Ngày nào cô cũng muốn quấn lấy Lâm Văn không rời. Buổi chiều trước khi tan tầm 2 tiếng đồng hồ là chạy tới công ty của Lâm Văn. Ngồi trong văn phòng của nàng nhìn nàng làm việc. Sau đó chờ tới lúc hết việc. Tuyệt đối không cho phép Lâm Văn tăng ca một phút đồng hồ. Đúng giờ tan tầm liền bật dậy ôm Lâm Văn về nhà. Điều này làm cho Lâm Văn có chút đau đầu. Nhưng lại không muốn nhìn Triển Phong mất hứng. Vì thế chỉ có thể đem một ít công việc chưa kịp hoàn thành cho Trương Giao làm. Trương Giao giúp Lâm Văn được vài lần. Sau đó biết chuyện thì liền chạy tới văn phòng của Lâm Văn kháng nghị. Toàn Văn Hoàn, cách Trương.